Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1132, thu nhận cơ cấu. Góc truyện audio.com. Herman bưng cái ly trở lại vừa mới chỗ ngồi xuống. Đầu tiên cẩn thận quan sát một phen. Vị đạo cùng vừa mới vào cửa hàng thời điểm nghe thấy được có chút khác biệt. Nhan sắc hiện ra màu nâu đậm. Nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông đồ uống. Không có chút nào dòng năng lượng động. Bất quá làm cho Ronan như thế lưu luyến quên về. Mà lại đem hắc vụ kết tinh đều đem ra sung đến giá bán. Cà phê khẳng định có nó chỗ đặc thù. Herman trong lòng mang theo chờ mong. Thổi hai lần, sau đó thoáng uống một ngụm. Đầu tiên cảm nhận được là cực kỳ nồng đậm thuần hương. Khiến người ta say mê trong đó. Sau đó cũng là ngọt. Đặc biệt ngọt, để hắn thoáng nhíu mày lại. Lạc Xuyên tại vừa mới chế tác cà phê thời điểm tay không cẩn thận run lên dưới. Đường thả hơi nhiều. Đây chính là cà phê ngọt đến so sánh không hợp thói thường nguyên nhân. Ngoại trừ so sánh ngọt cùng các loại vị đạo so sánh tạp bên ngoài. Herman cảm giác mùi vị cà phê còn tính là không tệ. Khẳng định so ra kém hắn thân thủ chế tác trà hoa. Cho nên vị đạo cần phải cũng không phải khiến Ronan lưu luyến nguyên nhân. Đang chuẩn bị lại uống một ngụm. Động tác lại dừng lại. Trong miệng cũng phát ra giọng nghi ngờ. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa. Đối với rời rạc ở trong thiên địa ma lực cảm giác biến đến nhạy cảm một chút. Mang đến ảnh hưởng cũng là thế giới giống như biến đến rõ ràng không ít. Tựa như là có cường độ thấp cận thị người khôi phục bình thường. Cái này, thật không thể tin. Herman cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Xem ra còn đắm chìm trong đối cà phê hiệu quả trong rung động. So ra mà nói Ronan phản ứng thì bình tĩnh không ít. Chỉ là trên mặt một chút biểu tình biến hóa. Đang yên lặng thưởng thức lấy cà phê. Xem ra ưa thích so sánh ngọt vị đảo. Hai người cà phê là Lạc Xuyên cùng một chỗ chế tác. Cho nên tại hiệu quả cùng khẩu vị phương diện giống nhau. Không có chút nào khác biệt. Lão bản, lần này cà phê ngươi lại tăng thêm cái gì hiệu quả đặc biệt a? Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ngay tại hệ thống cung cấp tinh thần kết nối bên trong tiến hành nói chuyện với nhau. Mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy vừa mới bộ dáng. Không rõ lắm, đại khái là ma lực cảm giác phương diện a. Lạc Xuyên đã lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Bừng Yêu Tử Yên vừa mới điều chế cà phê uống một ngụm. Nhiệt độ vừa vặn, quảng cáo. Lạc Xuyên vừa mới hỏi phía dưới hệ thống. Đây là hệ thống cho ra đáp án. Theo hai vị khách hàng biểu lộ đến xem hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc bộ dáng. Thời gian lặng yên trôi qua. Ánh sáng nhu hòa tràn đầy lấy quán cà phê. Kaimera nhắm mắt lại ghé vào Yêu Tử Yên bên cạnh. Thân thể theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Đã tiến nhập trạng thái ngủ. Herman đem trong chén còn lại cà phê uống dưới. Thở nhẹ một cái. Hiện tại đã triệt để minh bạch vì cái gì Ronan muốn đi tới nơi này cửa hàng. Loại này có thể tăng lên ma lực cảm giác đồ uống quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá giá cả. Có thể tăng lên ma lực cảm giác đồ vật. Coi như thật sự có người lấy ra bán cũng tuyệt đối là giá trên trời. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Chính mình mấy năm này tại Sentia làm trinh sát kiếm được tiền tiết kiệm sợ là đều muốn góp đi vào. Sớm biết không làm như thế qua loa quyết định. Như thế nào? Ngồi ở trên ghế salon Lạc Xuyên nhìn về phía đi đến bên cạnh Ronan. Rất tốt, hơi hơi do dự. Ronan lại bổ sung một câu. Bất quá lần này có chút quá ngọt. Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm biểu thị sáng tỏ. Biểu lộ không có gì thay đổi. Bên cạnh Yêu Tử Yên có chút muốn cười. Cà phê giá cả như thế nào thanh toán? Đi tới Herman sách xảy ra vấn đề. Trước đó Lạc Xuyên nói qua cà phê giá cả chưa định. Bất quá nếu là hàng hóa khẳng định là có chuẩn xác giá bán. Dựa theo trong lòng ngươi giá cả đến thanh toán. Lạc Xuyên thanh âm không nhanh không chậm. Herman bất đắc dĩ cười khổ. Hắn quyết định xem trước một chút Ronan chuẩn bị như thế nào thanh toán. Sẽ cho bao nhiêu giọng khác. Ronan đối với đã sớm chuẩn bị. Đưa tay phải ra. Lòng bàn tay vị trí hình thoi huy hiệu bên trên có dòng ma lực động. Herman hé mắt. Hắn cảm giác cái này huy hiệu rất đặc thù. Ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng. Theo lấy ma lực lưu động. Huy hiệu phía trên không gian xuất hiện quái dị biến hóa. Sau đó có cái màu đen đồ vật trống rỗng xuất hiện tại Ronan trong tay. Đưa nó trịnh trọng kỳ sự để lên bàn. Ronan đơn giản giải thích phía dưới. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp có được đồ vật. Tựa hồ có đối nguy hiểm tiến hành báo trước năng lực. Nhìn qua, tựa hồ là cái pho tượng. Yêu Tử Yên nhìn lấy cái kia màu đen vật thể. Đưa ra quan điểm của mình. Hoàn toàn bày biện ra trừu tượng bộ dáng tứ chi. Đứng thẳng tư thái. Tổng thể ước chừng 20cm độ cao. Đầu trực tiếp cũng là hình trụ hình thái. Không có ngũ quan. Tựa hồ là từ cả hòn đá màu đen điêu khắc mà ra. Như vậy hai vị tạm biệt. Ronan dẫn đầu đẩy cửa rời đi. Xem ra vị này người già quý tộc cũng không có chờ đợi Herman cùng đồng hành ý nghĩ. Herman bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết ta cũng làm điểm chuẩn bị. Được rồi, ta muốn giá tiền của nó đã đủ rồi. Mở ra mang theo người gậy trống. Từ đó lấy ra cái thịnh trang chất lỏng màu vàng óng bình nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Khắp khuôn mặt là thịt đau thần sắc. Chất lỏng màu vàng óng như tinh khiết hổ phách. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra quang mang rực rỡ. Trong đó còn có lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt lóe ra. Mật hoa, có thể làm câu thông ma lực môi giới. Herman lại nhìn mắt bình nhỏ. Xem ra vẫn có chút không muốn. Đã như vậy, vậy ta cũng cáo từ. Hai tên khách hàng lần lượt rời đi. Lưu lại hai loại khác biệt đồ vật. Lạc Xuyên cầm lên Herman lưu lại cái kia cái bình nhỏ từ lung lay. Chất lỏng màu vàng mang theo loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mà lại ẩn chứa trong đó cực kỳ đặc thù ma lực. Quảng cáo. Dựa theo sáng hôm nay hắn tại Sentia đi dạo cho ra kết luận. Mật hoa hẳn là một loại nào đó luyện kim đồ vật. Cực kỳ thưa thớt lại đắt đỏ. Dù sao vừa mới Herman đau lòng biểu lộ đều viết lên mặt. Lạc Xuyên thử phun ra dưới. Một trận nhàn nhạt xương trắng xuất hiện. Ngừng tụ không tan. Tại ma lực duy trì phía dưới kéo dài rất thời gian dài. Rất tốt nghe. Yêu Tử Yên người người nói ra. Đến mức pho tượng kia. Nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Mang đến kết quả chính là trong quán cà phê lại nhiều kiện vật siêu tầm. Đến mức hiệu quả cái gì xem nhẹ là được rồi. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như là mở gian thu nhận đặc thù vật phẩm cơ cấu. Khách hàng nhóm mang theo các loại ly kỳ cổ quái đồ vật đến cửa. Lấy được thù lao cũng là mang theo hiệu quả đặc biệt cà phê. Yêu Tử Yên đối Herman lưu lại mật hoa không có hứng thú gì. Thế là nó cũng đã trở thành đưa vật trên kệ Lạc Xuyên vật siêu tầm một trong. Lại đợi đoạn thời gian. Lạc Xuyên cảm giác đến đón lấy hẳn là không khách hàng. Sau đó cùng Yêu Tử Yên rời đi quán cà phê. Chimera lưu tại trong tiệm canh cổng. Lão bản, vì cái gì cái thế giới này có hai cái mặt trăng? Nhìn lấy bầu trời đêm hai vòng trong sáng trăng sáng. Yêu Tử Yên bỗng nhiên hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Hiện tượng tự nhiên một loại. Thì cùng Thiên Lan Đại Lục chỉ có một tháng sáng không có gì sai biệt. Lạc Xuyên cảm giác giảng giải Yêu Tử Yên cũng nghe không hiểu. Chỉ là đơn giản nói một câu. A nha, Yêu Tử Yên gật đầu. Không có hỏi tới. Nàng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này mà thôi. Cách chương.